sao hắn dĩ nhiên ngủ lâu như vậy? Chẳng lẽ là đêm qua mình bắn được nhiều lắm? Ai? Khẽ lắc đầu một cái, hắn không chút hoang mang mà bắt đầu cọ rửa. Phòng tắm trong từng đợt hoa lại hương trước mặt phát lai. Đây là con mẹ nó vị đạo. Diệp Hy làm một hít sâu. Tùy tiện rửa mặt. Đem áo ngủ thay đổi xuống tới. Thép bị bỏ vào trong máy giặt quần áo lúc. Hắn chợt ngây dại. Bởi vì máy giặt quần áo trong lúc này. Lại có một bộ bị thay thế nịt vú cùng nội khố. Cầm thú. Diệp Hy thấp giọng mắng mình một câu. Cố nén muốn đem đồ lót nắm trong tay xung động. Nhanh chóng rời đi phòng tắm. Hân Hoa tiểu điếm. Tòa lạc tại Hoa Hải thị tương đối dựa vào đông khu vực thành thị. Chiếm diện tích thập phần rộng. Hơn nữa lắp đặt thiết bị thập phần xa hoa. Đúng là Trung Hoa Trung Quốc rất nổi danh tiểu điếm cấp 5 sao một trong. Dựa vào, lớn như vậy, ta hẳn là đi hướng nào? Diệp Hy nhìn người đến người đi cửa. Chợt ngây dại. Mình cư nhiên quên hỏi Dương Ngọc Linh ở cái quán rượu này cái kia tầng trệt. Điện thoại di động, a cũng bi kịch. Diệp Hy lúc này có một loại phát điên cảm giác, dĩ nhiên không có mang. Vị này tiểu bằng hữu ác. Tiên sinh, mời đưa ra thiệp mời. Đứng ở cửa phục vụ viên của rất lễ phép quay Diệp Hy cong khom người. Vừa cười vừa nói ngày hôm nay chỉnh một Hân Hoa tiểu điếm đều bị bất đồng khách nhân túi hạ. Mời đưa ra thiệp mời đi. Chúng ta sẽ an bài người bán hàng mang. Ngươi đi vào. Thiệp mời. Diệp Hy khóe miệng hung hăng chiều di chuyển. Dương Ngọc Linh lúc nào đã cho mình thiệp mời không có làm sao bây giờ. Nói vậy, tiểu điếm chúng ta ngày hôm nay thì không thể chiêu đãi ngài. Mời ngài lần sau lại xuất hiện đi cho ngài tạo thành phiền toái. Xin lỗi. Phục vụ thái độ thật tốt. Diệp Hy trong lòng thẹn thùng. Bất quá hai mắt của hắn chợt sáng ngời. Bởi vì ở cách đó không xa, hắn thấy được một người dáng dấp con gái rượu vậy mỹ thiếu phụ chính chầm chầm khoan thai về phía đang cửa chính đi tới. Nhưng thấy nàng mặc một bộ ám hồng sắc đai đeo váy liền áo. Trên đầu mái tóc bàn lên, lóe một chút màu tím điểm sáng. Cho dù vóc người không cao, thế nhưng nàng gợi cảm mạn diệu đường cong lại hết sức nóng bỏng. Thúc hai chân tiêu sái di chuyển. Ở lễ phục xã hội trong cặp kia nhũ phong run lên một cái. Hình như là ở quay nam nhân ngoắt sống nhau. Ngươi, lúc Lam Thục Nghi đi tới Hân Hoa cửa. Chính quán rượu miệng lúc chợt ngây ngẩn cả người. Nàng dĩ nhiên thấy được đêm qua đoạt đi mình thân là người vợ thuần khiết tiểu nam hài. Lam A Di, ngươi thế nào cũng tới. Diệp Hy trong hai mắt dục vọng chợt lóe lên. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thật giống như giữa bọn họ căn bản cũng không có phát sinh qua cái gì thân thể tiếp xúc giống nhau. Mà Lam Thục Nghi cũng vẻ mặt hắng giọng. Chỉ là ngại vì ngoại nhân ở. Nàng cũng nghiêm chỉnh ở chỗ này trách cứ lá Diệp Hy. Ngày hôm nay thương giới có cái nho nhỏ tụ lại ở chỗ này cử hành ta tới tham gia. Lẽ nào ngươi cũng là. Trong lúc nói chuyện, giọng nói của nàng tràn đầy một loại hết sức phức tạp vị đạo. Bạn học ta sinh nhật. Sớm nơi này cử hành một cái hiểu lầm. Thế nhưng ta nhưng ngay cả thiệp mời cũng không có. Thế nào đi vào à? Diệp Hy khoát tay áo. Người kia tiếp tục đứng ở chỗ này đi. Lam Thục Nghi bỏ lại một câu nói như vậy lúc. Dĩ nhiên vượt qua Diệp Hy hướng về đại môn đi đến. Lúc này thân thể của hắn ở hơi không thể xét mà run rẩy. Đêm qua một màn kia mạc bị trượng phu bên ngoài nam nhân tao đạp thân thể của chính mình. Hơn nữa người đàn ông này cư nhiên chỉ có 15-16 tuổi. Tự tử đêm qua, nàng liền tự nói với mình. Đây chẳng qua là một tràng xuân mộng mà thôi. Cái gì cũng không có phát sinh qua. Cửa cái kia người bán hàng dường như nhận thức Lam Thục Nghi giống nhau, vội vàng hướng nàng khom lưng cười nói: Lam tiểu thư ngày hôm nay cũng đừng sớm a. Lam Thục Nghi bản thân chính là quán rượu này khách quen đây. Ừ, thoáng có chút việc. Đối với người bán hàng này, Lam Thục Nghi lại làm như không thấy vậy lướt qua hắn. Thế nhưng Diệp Hy ở nơi này sau khi cũng đi vào theo. Khi hắn đi qua cái kia người bán hàng bên người lúc, chợt thấp giọng nói: lòng đang các ngươi thế nào còn không ngăn cản ta đi vào đây. Lúc này Diệp Hy thật giống như ở cáo mượn oai hùm giống nhau. Mà cái kia người bán hàng cũng ngây dại. Từ vừa mới hắn cùng Lam Thục Nghi nói chuyện, hắn tự nhiên biết Diệp Hy cùng người cuộc trưởng này phu nhân quan hệ không giống bình thường. Thế nhưng thông minh hắn thiếu cái gì cũng không có hỏi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Hy đi theo Lam Thục Nghi bên người đi vào. Nhìn Lam Thục Nghi nhẹ nhàng nơ U Vinh Quy Quy U bãi cái mông, Diệp Hy tâm giữa cổ tà niệm cư nhiên đang tiếp tục lên cao. Từ đêm qua mình đoạt lấy thân thể của hắn lúc, Diệp Hy liền phát giác được tư tưởng của mình ở trong lúc bất chi bất giác sinh ra mãnh liệt dị dạng cảm. Nghĩ tới cuộc trưởng phu nhân vậy được thuộc động nhân thân thể, còn có trên người nàng ẩn chứa một loại thiếu phụ mùi thơm, quả thực làm cho Diệp Hy như mê như say. Đến bây giờ mới thôi, hắn còn vô pháp quên Lam Thục Nghi cái miệng nhỏ nhắn. Đúng là như vậy mềm mại, như vậy hương thơm. Một loại xúc cảm Diệp Hy cả đời cũng sẽ không quên rơi. Chỉ cần vừa nghĩ tới cuộc trưởng phu nhân lồi lõm có hứng thú thành thục thân thể, Diệp Hy trong lòng liền bắt đầu rồi phát nhiệt. Hắn thật đúng là hận không thể hiện tại đã đem nàng thôi té trên mặt đất, hung hăng tiến nhập nàng, cha đạp nàng đây. Bất quá, không thể không nói, cái này một mỹ thiếu phụ thực sự làm cho Diệp hiếm có điểm thần hồn điều ngã. Trống, trơn đúng là nhìn bóng lưng của nàng, Diệp Hy liền cảm giác trong lòng giống bị hỏa thiêu giống nhau. Ở váy liền áo bao vây dưới của nàng, một đôi trắng non nộn đại thối ở trước mắt của mình đung đưa. Kiều kiều cách mông buộc vòng quanh một đạo thập phần hồn viên độ cung. Đầy ép gợi cảm phải nhường hắn không nhịn được nghĩ phải đi hết hung hăng mạc một bả. Còn có bừng tỉnh cành liễu giống nhau mảnh khảnh eo thon nhỏ, tha thước kiều diễm, vóc người cao gầy phong vận nàng. Như vậy bước đi động tác, thật đúng là câu nhân tâm phách. Ngươi theo ta làm gì? Ở thang máy đi tới, đi vào tầng này lâu trong lúc thừa dịp nhiều người, Lam Thục Nghi bỗng nhiên xoay người lại. Một đôi mắt đẹp lúc này hung hăng trừng mắt sau lưng Diệp Hy: ngươi theo ta làm gì? Chính diện nhìn qua, cái này có trời sinh khúm núm mỹ phụ thực sự làm cho lòng người say thần mê. Đoan trang trang nhã phụ nhân kế để cho nàng gáy ngọc trần lộ ra. Thấp ngực váy liền áo càng cho thấy một đạo như ẩn như hiện an rãnh giữa hai vú. Diệp Hy, Lam Thục Nghi làm một cách tuyệt mỹ. Gương mặt của thần tình hết sức băng lãnh: ngươi đừng tưởng rằng đêm qua xảy ra một việc, ngươi sẽ có quan hệ gì với ta? Ta cho ngươi biết, ngươi hay nhất đã đem sự kiện kia quên. Cho dù Lam Thục nghi nàng làm sao ngụy trang băng lãnh, thế nhưng nói ra lời này lúc của nàng kiều má lúm đồng tiền chỉ số thông minh vẫn là không thể ức chế nổi lên nhẹ nhẹ đỏ ửng. Xinh đẹp tuyệt trần Nguyệt Dung hơn là bởi vì tăng thêm cái này thẹn thùng tươi đẹp hà mà trở nên mê người. Ta, Diệp Hy trong lòng máy động trái tim dĩ nhiên bỗng nhiên ra tốc nhảy lên chỉ cần. Vừa nghĩ tới mình đã từng ở thuộc về bọn họ phu thê đang lúc phòng ngủ trong. Lên cái này thành thục xinh đẹp cục trưởng phu nhân. Hắn liền chạy tới vô cùng yêu đương vùng trộm kích thích. Nói a, ngươi cầm. Thấy Diệp Hy muốn nói lại thôi. Cuối cùng hình như là làm sai sự tiểu hài tử giống nhau cúi thấp đầu không đáp lời. Lam Thục Nghi trong lòng lập tức sinh khí một loại mãnh liệt lửa giận. Tiểu tử này dĩ nhiên cùng mình giả ngu. Thực sự quá mức ghê tởm. Mình đêm qua nghĩ đến mình khôi phục lúc thanh tỉnh, giữa hai chân có chút tê dại, mặt trên thậm chí còn lưu lại bị người xâm phạm vết tích. Lam Thục Nghi trong lòng một trận chán nản. Hơn nữa, lúc đó trước ngực mình bộ ngực sữa cũng là có chút căng đau, rõ ràng cho thấy bị người đè ép xoa nắn qua. Chính là cái này tiểu nam hài cư nhiên ở trên giường đoạt đi mình thân là người vợ thuần khiết. Nói a, ngươi là câm điếc vẫn là người điếc? Lam Thục Nghi kiên trì tựa hồ bị Diệp Hy phản ứng như thế trà sáng. Nàng lửa giận trên mặt nhất khắc cũng không có giảm bớt qua. Có lẽ là bởi vì độ mạnh yếu quá lớn. Của nàng váy liền áo căng thẳng một bính, đem bầu ngực một đôi ngạo rất vú thừa thác được càng vượt trội. Nội bộ nịp vú vết tích càng rõ ràng có thể thấy được. Thứ 024 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương bỗng nhiên xuất hiện tươi đẹp mẫu. Xin lỗi. Xin lỗi. Ngươi dĩ nhiên nói xin lỗi với ta. Lam Thục Nghi cực kỳ tức giận chỉ vào Diệp Hy mũi. Chỉ là lúc này đây Diệp Hy lại một lần nữa cúi đầu không đáp lời. Lam Thục Nghi quả thực tức chết rồi. Nàng thực sự muốn cố sức đưa hắn bóp chết đây. Lam Thục Nghi nhắm lại một đôi mãn nén giận lửa đôi mắt đẹp, làm một sâu đậm hô hấp. Nhưng chính là ở phía sau, nguyên bản cúi đầu đúng Diệp Hy bỗng nhiên giơ lên. Cặp kia ánh mắt gần gũi mà nhìn chăm chú vào làm hô hấp mỹ phụ. Ánh mắt chặt chẽ địch âu nặc ôm lấy trước ngực nàng cặp kia băng bó quá chặt chẽ bộ ngực. Cao vót trong mây, no đủ mà to thẳng. Diệp Hy thậm chí có điểm ước ao có thể đem cái này một đôi mỹ nhũ trói buộc lên nịt vú. Có thể cùng cái này cực phẩm mỹ nhân thê như vậy thân mật tiếp xúc. Thật sự là làm cho nam nhân vĩnh viễn đều không thể chống lại. Mà khi Lam Thục Nghi mở hai mắt ra lúc, Diệp Hy cặp kia nóng rực đôi mắt lại làm cho hắn cảm nhận được tâm khôi. Trước mặt phát lai trận trận thiếu phụ mùi thơm của cơ thể làm cho Diệp Hy khứu giác thần kinh bị cực đại địa thứ kích. Trận trận mùi thơm làm cho tiểu đệ của hắn để có nguyên thủy nhất phản ứng. Diệp Hy, ngươi nghe cho ta. Lam Thục Nghi thay đổi một loại giọng nói, nàng cũng không phải này 18-19 tuổi ngây thơ thiếu nữ. Tuy rằng trong lòng có đối với thất thân cấp Diệp Hy cảm nhận được khó có thể tiếp thu. Nhưng là lại vẫn như cũ vẫn duy trì ngoài mặt trấn định quên chuyện tối ngày hôm qua. Coi như là làm một giấc mộng đi. Lam A Di. Diệp Hy Quang có chút mê luyến từ trước mắt cái này một người mặc buộc ngực váy mỹ thiếu phụ. Tuy rằng trong lòng đã bắt đầu dục hỏa công tâm, nhưng vẫn là miễn cưỡng áp chế. Thấy Diệp Hy không nói lời nào, Lam